Vạn đạo Long Hoàng, chương 4446, một sợi khí tức liền vô địch. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lần này, gia luật thần thương liều mạng, liền thiên chi lực đều bốc cháy lên, toàn bộ quán chú đến thiên diệt chi mâu bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này liều mạng phương thức quả nhiên để thiên diệt chi mâu kích phát ra càng nhiều lực lượng. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ lão như bằng đá thiên diệt chi mâu, phát ra chấn động nhẹ nhẹ, phảng phất là một tôn kinh khủng cường giả đang thức tỉnh, bên trong có năng lượng kinh khủng lan tràn ra, thiên diệt chi mâu chung quanh tinh không, không ngừng vỡ nát cùng yên diệt. Bất kể hắn là cái gì cấm kỵ kiếm tổ chỉ là một sợi khí tức mà thôi, cũng dám phách lối, cho ta diệt hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia luật thần thương gầm thét, bàn tay hướng về phía trước đẩy. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên diệt chi mâu, hóa thành một đạo chùm sáng, hướng về đệ nhị thần kiếm đâm tới, muốn liên quan ẩn chứa cấm kỵ kiếm tổ khí tức chiến kiếm cùng đệ nhị thần kiếm cùng một chỗ đánh giết. Khanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh kia ẩn chứa kiếm tổ khí tức như phổ thông thanh phong kiếm một dạng trường kiếm, lần nữa phát ra kiếm minh thanh âm, hướng về phía hư không chém một cái mà ra. Sau một khắc thanh phong kiếm liền chém vào thiên diệt chi mâu bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ong ong ong, thiên diệt chi mâu chấn động càng thêm lợi hại, ba động khủng bố, đem phương viên vô tận tinh không, đều hóa thành hỗn độn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác căn bản không dám đặt chân, đệ tam ma kiếm, long phạm đám người, còn có những cái kia thiên nhân tộc thiên tôn, đều tránh xa xa, không dám tới gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần thiên nhân tộc cùng các tộc thần chủ, vậy càng là núp xa xa, mang theo riêng mình tộc nhân, lui lại đến khoảng cách đủ xa. Đây cũng không phải là thông thường bản nguyên cảnh đại chiến, đã thăng cấp càng ngày càng kinh khủng, căn bản không phải thần chủ cảnh có thể nhúng tay, đi lên chính là một chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên diệt chi mâu muốn không địch lại, tại sao có thể như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia thiên nhân tộc thần chủ cảnh cường giả kinh hô, có chút khó có thể tin. Bởi vì lúc này, thiên diệt chi mâu điên cuồng chấn động, sau đó bay ngược mà quay về, ngược lại hướng về gia luật thần thương bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia luật thần thương sắc mặt đại biến, thế mà không dám đón đỡ, hướng về nơi xa né tránh. Đụng, đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên diệt chi mâu, bay qua vũ trụ mênh mông, từ hơn 10 cái tinh cầu xuyên qua, những tinh cầu kia từng cái nổ tung lên. Gocchuyenaudio.com, bỗng nhiên, hư không vỡ ra, duỗi ra một cái bàn tay gầy guộc ôm đồm ở trên thiên diệt chi mâu rung động ầm ầm mấy lần cuối cùng bị cái bàn tay này cầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, hư không vỡ ra, một bóng người xuất hiện. Đây là một cái dáng người lão già gầy nhom, tóc màu vàng kim, đã trắng da. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần phải nói, đây cũng là một cái thiên nhân tộc. Lại tới một lão quái vật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Hoàng nói nhỏ, nàng có thể nhận ra, đây cũng là một cái sống năm tháng dài đằng đẵng lão gia hỏa tu vi, cũng ở bản nguyên cảnh hậu kỳ, phi thường cường đại, hơn nữa, am hiểu nhất là thiên diệt chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này tên là Gia Sở Chính Diệt cùng Gia Sở Chính Dương, là cùng thời đại nhân vật. Hai người tu vi tương đương, nhưng là am hiểu, hoàn toàn không giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Sở Chính Dương am hiểu là thiên phạt chi lực. Mà Gia Sở Chính Diệt am hiểu thì là thiên diệt chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Sở thần thương, lui ra, để lão phu đến, đường phong một sợi khí tức mà thôi, hôm nay ổn thỏa diệt. Gia Sở Chính Diệt mở miệng đồng thời, toàn thân đã bị tối tăm mờ mịt lực lượng bao phủ, đây là thiên diệt chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Sở Thần Thương cũng am hiểu thiên diệt chi lực, nhưng là cùng Gia Sở Chính Dương một so, lại kém không biết bao nhiêu lần. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Gia Sở Chính Dương thao túng phía dưới, thiên diệt chi lực bộc phát ra hết sức khí tức kinh khủng, một cỗ sức mạnh vô cùng đáng sợ, không ngừng từ thiên diệt chi mâu từ tuôn ra. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Sở Chính Dương hét lớn một tiếng, hắn lúc đầu thân thể khẳng kheo đều phồng lên, thoạt nhìn, trẻ lại không ít. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua ước vạn dặm tinh không, xông về thanh kia thanh phong kiếm, bung vẩy thiên diệt chi lực quét về thanh phong kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm, hai người lại một lần nữa đụng vào nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này va chạm, viễn siêu trước đó. Thanh phong kiếm chấn động, bay về phía sau lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Gia Sở Chính Diệt cũng là thân thể chấn động, cầm trong tay thiên diệt chi mâu, không ngừng lùi lại. Một kích này, nhìn như cân sức ngang tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Gia Sở Chính Diệt sắc mặt hết sức ngưng trọng. Thanh này thanh phong kiếm chỉ là ẩn chứa đường phong một sợi khí tức mà thôi, thế mà mạnh thành dạng này, viễn siêu ngoài dự liệu của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta liền không tin, thiên diệt chi mâu, lại giết. Gia Sở Chính Diệt hét lớn, toàn lực điều khiển thiên diệt chi mâu, đánh tới thanh phong kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com Mà những người khác cũng là tiếp tục đúng không hoàng, để tam ma kiếm bọn họ xuất thủ. Phi hoàng đám người, lần thứ hai lâm vào nguy cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi hoàng, đừng si tâm vọng tưởng, chỉ là đường phong một sợi khí tức mà thôi, cứu không được các ngươi. Gia Sở Chính Dương cười lạnh, đả kích phi hoàng đồng thời thế không có thể không dừng lại chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong chớp mắt hai người liên tục va chạm mấy chiêu, đều không có điểm số thắng bại. Thời khắc này phi hoàng, trên người có hỏa diễm đang thiêu đốt, cái này là đang thiêu đốt linh hồn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là phi hoàng linh hồn hóa thân, thiêu đốt linh hồn lực, đúng không hoàng bản thể cũng không có ảnh hưởng. Nàng cũng là không có cách nào, trước đó bởi vì cứu đệ tam ma kiếm, bị Gia Sở Chính Dương đánh trúng một chiêu, tổn hao rất nhiều linh hồn lực, dẫn đến nàng lực lượng yếu bớt, nếu như không thiêu đốt linh hồn lực còn không phải đối phương đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này, mới có thể ngăn trở đối phương. Một bên khác, đệ tam ma kiếm mất đi chiến lực, bị đám người bảo hộ ở trung gian, đồng thời gia nhập đệ nhị thần kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá thiên nhân tộc bên kia, Gia Luật Thần Thương, đồng dạng không có còn lại bao nhiêu chiến lực. Trước đó hắn điều khiển thiên diệt chi mâu, cùng thanh phong kiếm đối mấy chiêu, nhận lấy thương không nhẹ, giờ phút này đã không phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù vậy, Diệt Thiên Quân bên kia, nhân số y nguyên cùng đối phương chênh lệch rất nhiều, tiếp tục như vậy, bại vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Sát, sát, sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Sở Chính Diệt giống như bị điên, vung vẩy thiên diệt chi mâu, đối thanh phong kiếm triển khai điên cuồng công kích. Như vậy một hồi, liền đúng thanh phong kiếm công ra gần 100 chiêu, hai người đối oanh trên trăm lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là cũng chỉ là cân sức ngang tài. Đáng giận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Sở Chính Diệt tâm lý gầm nhẹ, nội tâm càng thêm chấn kinh. Thanh này thanh phong kiếm thật chỉ là ẩn chứa đường phong một sợi khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một sợi khí tức có cường đại như vậy, hắn đều hoài nghi thanh chiến kiếm này thật là đường phong bội kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có là hắn, Lục Minh bọn họ cũng đều dạng này hoài nghi. Nếu như chỉ là một sợi khí tức vậy liền quá kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải bội kiếm, hẳn là thật chỉ là một sợi khí tức, xem ra, hắn so khi đó, càng thêm cường đại, bây giờ đã khó có thể suy đoán. Tạ Niệm Khanh nói nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hoàn toàn tin tưởng Tạ Niệm Khanh lời nói. Tạ Niệm Khanh kiếp trước chính là Đường Khanh, Đường Phong con gái ruột. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế gian, không có bao nhiêu người có thể so sánh hắn hiểu rõ hơn Đường Phong. Nàng nói đây chỉ là một sợi khí tức, cái kia hẳn không sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Lục Minh bọn họ càng thêm chấn kinh. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, thanh kia thanh phong kiếm chấn động càng thêm kịch liệt, đồng thời thanh phong kiếm bên trên có một đạo quang ảnh nổi lên. Đạo này quang ảnh, là một bóng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là cái này bóng người rất mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra, đây là một cái nam tử, dáng người thẳng tắp nhưng là cụ thể hình dạng, đều thấy không rõ, mấy năm liên tục linh cũng phân biệt không ra. Bất quá, làm Tạ Niệm Khanh nhìn thấy đạo này thân ảnh thời điểm thân thể mềm mại run lên, thấp giọng hô nói. Là hắn, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.